Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Thiếu gia ngủ thôi, không cưới. Câu chuyện Thiếu gia ngủ thôi, không cưới thì kể về hai nhân vật chính là Tả Nghiêm và Y Thú Thủy. Bên ngoài họ vốn có mối quan hệ là ông chủ và nhân viên. Nhưng phía sau mối quan hệ đó lại là tình nhân của nhau. Mà mối quan hệ của họ tính cả từ lúc quen biết đến hiện tại đã kéo dài 18 năm. Cả hai người đều không có ý định kết hôn, vì vậy họ cứ nghĩ rằng mình sống như vậy bên nhau cũng tốt. Cho đến một hôm, Tả Nghiêm biết được chuyện Y Thu Thủy đi xem mắt thì anh thực sự tức giận. Anh nghĩ rằng mối quan hệ của họ cần phải tiến thêm một bước, cần phải có sự ràng buộc. Vì vậy anh quyết định cầu hôn cô. Thì bất ngờ lúc này anh lại nhận được câu từ chối của cô. Và liệu câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Thiếu gia ngủ thôi không cưới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong âm nhạc đình tài nhức óc cùng với ánh sáng mông lung không rõ, một đám người nóng bỏng chảy múa thét chói tai hưng phấn. Hết thảy đều có thể liên tưởng đến hai chữ quán ba. Mau mau mau, xem lần này đến phiền ai. Một đám rõ ràng uống rất hay cả trai lẫn gái, nhưng vẫn ngồi vây quanh trước một cái bàn nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chai rượu thủy tinh bóng loáng cấp tốc chuyển động, vẻ mặt khẩn trương lại hưng phấn. Ở dưới ánh mắt nhiệt liệt của mọi người, chai rượu rốt cục cũng chậm lại, một vòng lại một vòng sau đó ngừng hẳn. Tất cả đều nhìn theo phương hướng của miệng chai trong nháy mắt, quần chúng vô cùng kích động sống lên. Chị Thu, đây là một quán đêm bình thường ở Đài Loan, không có thiết bị, âm hưởng sang quý, không có trang hoàng sang hoa mê ly. Nhà ông chủ lại bố trí rất tỉ mỉ, thoải mái mà hào phóng, thật thích hợp cho người bình thường tan tầm đến uống một chén, nhân tiện thoải mái một chút. Đương nhiên cũng thích hợp cho những nhân viên mau lẹ ở công ty vận chuyển, bởi vì khi ông chủ ngẫu nhiên cao hứng, bọn họ sẽ được mời ở lại tụ họp tỉ như giờ phút này. Sau khi rượu say cơm no, trò chơi, trợ hứng là không thể thiếu, tựa hồ như một việc tự nhiên. Y Thu Thủy, người cũng như tên, luôn an tĩnh trong suốt như Thu Thủy, tinh thuần tú lệ, chỉ mỉm cười cũng đặc biệt đau lòng. Sau khi chai rượu chỉ hướng cô, theo sự kích động và tiếng la của mọi người, Y Thu Thủy cầm chén rượu hơi động, chăm chú nhìn đôi mắt ngăm đen nóng rực bên trong. Tả Nghiêm tùy tiện tựa trên sofa mềm mại, hai tay chân dài, kiêu ngạo độc bá. Sự hơi ngại ngùng cũng không kiên nhẫn ban nãy đã chuyển thành hứng thú 10 phần. Thật rõ ràng đối với tình hình hiện tại phi thường thú vị. Nam nhân buông chén rượu trong tay, thân mình nghiêng về phía trước, ý tứ lắng nghe rõ ràng. Chị Thu, rốt cuộc cũng đến phiên chị. Thật sự rất không dễ dàng, luân hoàn một vòng mới tới chị. Hôm nay vận khí của chị cũng thật tốt. Mau mau mau, đã đến giờ chị nói thật lòng. Y Thu Thủy đem đôi mắt nhìn một lượt với mọi người xung quanh mỉm cười. Quý củ không thể lập lại nha. Hiện tại bắt đầu, trò chơi kỳ thực đơn giản không thể đơn giản hơn. Đầu tiên là quay chai rượu, miệng rượu chỉ hướng ai, thì đến phiên người đó trả lời vấn đề. Mà vấn đề hỏi thì đầu tiên chính là bao nhiêu tuổi. Nhưng vì lần này có lão đại ở đây, cho nên mọi người cũng không dám truy khai hết. Chỉ là từng người một sẽ đoán. Người thua chỉ cần trả lời không phải hoặc phải mà thôi. Trò chơi này tuy nhàm chán, nhưng đủ để vui vẻ tất cả mọi người như vậy. Thì phải biết rằng cuộc sống của họ có bao nhiêu áp lực. Về phần tại sao lại áp lực, Y Thu Thủy lần nữa lơ đãng nhìn nam tử bá đạo ngồi đằng kia. Chỉ sợ đêm nay mọi người đè nén cảm xúc hưng phấn quái dị như vậy, không phải bởi vì có thể hỏi đến Y Thu Thủy cô, mà có thể nghe hết chuyện bát quái của lão đại đi. Tả Nghiêm lần đầu phá lệ cùng ăn cơm, cùng uống rượu một vòng với mọi người, sau đó còn không kiên nhẫn thanh toán và tiếp tục ngồi cho đến khi chơi trò chơi. Hơn nữa, ở lúc mọi người đề nghị chơi trò chơi này, hắn cư nhiên còn gật đầu không mắng, tỏ vẻ cũng nguyện ý tham dự. Có thể nghe chuyện bắt quái của lão đại cay độc, trong nháy mắt, mọi người đều không thể không ngồi yên. Nhưng cố tình là ở chỗ, lão đại cùng với chị Thu giống nhau. Vận khí thần kỳ tốt, chơi lâu như vậy mà cũng không đến phiên hắn. Kỳ quái, chẳng lẽ chai rượu cũng biết ai trả tiền mua nó? Bất quá mặc kệ thế nào, lần này đến phiên nhân vật làm cho mọi người tò mò thứ hai. Y Thu Thủy thì cũng coi như là giá trị hồi phiếu rồi. Tôi đoán trước, nghiệp vụ tiểu thương dẫn đầu nhấc tay, hắn vừa mới vào công ty 2 năm, năng lực nghiệp vụ không sai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net